đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1682, chương 1682, nhìn chằm chằm Minh Tâm. 3. Xúc tích đầy trạng thái thiên đạo lực lượng một trường. Chân thật đánh vào cách luân thân bên trên. Giữa thiên địa khôi phục khó đến yên tĩnh cùng tường hòa. Không ít mất lý trí hung thú cũng tại cách luân vẫn lạc lúc. Trở lại lý trí, dần dần lui trở về. Hồng Liên tu hành người nhóm nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào lơ lửng trạng thái lục châu. Cuồng phong lướt qua thành đầu, phất qua rừng cây, đem nồng đậm gay mũi huyết tinh vị. Từ những kia thi thể phía trên thổi đi, cuốn về phía chân trời. Khói lượn lờ, siêu vẹo vào chân trời. Cùng những kia huyết tinh vị sen lẫn múa, đầy đất ngổn ngang lộn xộn thi thể. Cùng chói mắt đỏ thắm tiên huyết. Phác họa ra chiến tranh niên đại nên có huyết lệ cùng bi tráng. Sách sử chú định lưu có cái này dạng một trang nổi bật. Vạn người nhìn chăm chú lấy bình tĩnh rừng cây. Kia thượng cổ còn sót lại thánh hung cách luân còn sống hay không? Ánh mắt nhất khắc chưa từng di động. Tư Không Bắc Thần cùng Nhiếp Thanh Vân. Ứng Long đều là như đây. Tầm mắt rõ ràng. Bọn hắn nhìn đến mặt đất bên trên to lớn 5 ngón tay hố sâu. Tại lòng bàn tay bên trong vị trí, từ từ bay lên một đoàn thanh quang, tản ra thâm bất khả trắc khí tức, cách luân thiên hồn châu. Ứng Long tán thưởng, Tư Không Bắc Thần nhìn lấy khỏa minh châu giống như quang đoàn. Nói ra, như này cao đẳng thiên hồn châu, đối với chí tôn còn có tác dụng, đến chí tôn cảnh giới, 36 mệnh cách mở ra hoàn thành, cũng liền không lại cần thiết thiên hồn châu cùng mệnh cách chi tâm. Bất luận nhiều cao đẳng, đối với chí tôn mà nói, tác dụng đều không lớn. Nhiếp Thanh Vân lắc đầu cười nói, ngươi quên tiền bối những kia đệ tử. Ứng Long nghe nói, xem thường nói, ma thần lão huynh những kia học sinh, cái lang tâm cẩu phế, không phải cái đồ vật, đem thiên hồn châu cho bọn hắn, chẳng bằng cho ngươi nhóm. Cái này, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân lúng túng giải thích nói. Những sự tình kia ta cũng nghe nói qua, bất quá kia cũng là chuyện quá khứ. Tục ngữ nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Ứng Long hừ lạnh một tiếng nói, bại hoại thủy chung là bại hoại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người sao dám cùng Ứng Long cãi lại. Lục Châu thu hồi kia thiên hồn châu, cảm thụ lấy phía trên đầy đủ năng lượng, hài lòng gật đầu, đem Bạch Trạch gọi, ngồi xuống hắn khiêng, nói ra. Có người mê hoặc thượng cổ còn sót lại thánh hung cố ý châm ngòi nhân loại cùng hung thú chiến. Tranh, người nào cái này lớn mật châm ngòi ly gián. Ứng Long giận mắng một tiếng. Lục Châu mặt không biểu tình. Đồng thời không có điểm ra là người nào. Ứng Long lẩm bẩm một câu. Không liền là kia mấy tên bại hoại cặn bã a. Lục Châu nhìn lấy Ứng Long nói ra. Hồng Liên chỗ, liền giao cho ngươi. Do người chú thủ đại đường đô thành. Ứng Long gật đầu nói ra. Cái này sự tình dễ làm. Giao cho ta. Bất quá cách mỗi 2 ngày. Ta phải về một chuyến vực sâu. Có thể dùng. Lục Châu nói. Ứng Long tu vi cũng cần khôi phục. Nghĩ muốn con ngựa chạy. Phải cho con ngựa cỏ. Tư Không Bắc Thần cùng Nhiếp Thanh Vân lướt đi tới. Lục huynh. Như này hung thú. Lại bị ngươi một chiêu chém giết. Ta thật là bội phục đầu dạp xuống đất. Tư Không Bắc Thần nói. Lục Châu hơi cảm giác hạ Tư Không Bắc Thần tu vi. Lúc trước hắn đến gần đại hạn thời điểm. Liền là thập diệp cao thủ. Sau tới mở mệnh cách. Đạp vào thiên giới mới kéo dài thọ mệnh. Hiện nay tu vi cũng bất quá thiên giới 2 mệnh cách. Đối với bình thường đường đi tu hành người mà nói. Có thể tại mấy trăm năm bên trong đề thăng 2 mệnh cách. Đúng là không dễ, như có thời gian, lão phu cùng ngươi lại luận bàn 1-2. Không dám, không dám, chấm ngoặc kép, Tư Không Bắc Thần lắc đầu liên tục. Cái này điểm tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Lục huynh còn là bỏ qua cho ta đi. Lục Châu chỉ là cười ha ha, nhìn về phía Ứng Long. Ứng Long kỳ quái hỏi, ma thần lão huynh, ngươi sẽ không tính toán đem cửu liên đều chạy một lượt a? Lão phu còn không có kia xuẩn. Lục Châu nói. Chỉ cần kim liên cùng hồng liên là đủ. Lục Châu chú ý nhất liền là Kim Liên cùng Hồng Liên, Hắc Liên, Bạch Liên, Thanh Liên, Tịnh Đế Liên có nhất định năng lực tự vệ. Thực lực tổng hợp cũng rất cao. Chỉ cần không gặp cái này dạng cường đại hung thú, chỉ ít bảo trì rằng có cân bằng, không thành vấn đề. Huống hồ còn có bốn đại đế uy hiếp tại bên ngoài. Thiên Chi Tứ Linh thừa dịp thời cơ này cùng những hung thú kia nói tốt, liền có thể đình chiến. Yếu kém Hoàng Liên cùng Tử Liên, ngược lại không người chiếu cố. Lục Châu đem hắn lo lắng cáo chi Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai liền truyền lệnh ngân giáp vệ, lệnh một bộ phận ngân giáp vệ đi hướng Hoàng Liên cùng Tử Liên. Hy Hòa Điện đáp ứng Tư Vô Nhai kế hoạch, dẫn đầu hạch tâm tu hành người rời đi Thái Hư. Hy Hòa một phương tu hành giới biết đến này tin tức, đại quy mô di chuyển, đồng thời rời đi Thái Hư, đi Bạch Liên Bạch Tháp. Chỉ có một bộ phận ngoan cố phái lưu thủ Hy Hòa Điện. 10 vạn năm qua, Thái Hư tích lũy nhân khẩu vô số kể. Trước lúc này, Thái Hư di chuyển đều là quy mô nhỏ, không dễ dẫn tới oanh động. Hy Hòa một phương đại quy mô di chuyển, chấn kinh Cửu Liên, thậm chí Thái Hư, đại lượng nhân khẩu tiến vào Bạch Liên thế giới. Lệnh Đại Minh Vương triều văn võ bá quan tranh luận không ngớt. Đại Minh quốc sư Công Tôn Viễn Huyền biết người phát ngôn kế hoạch, tại hoàng đế mặt mà tam vấn bách quan, hỏi đến bọn hắn á khẩu không trả lời được, đành phải tiếp nhận người phát ngôn kế hoạch Thái Hư cường giả hàng lâm. Ai có thể địch, thánh hung xâm lấn nhân gian, ai có thể ngăn, Ma Thiên Các Cơ lão ma định xuống kế hoạch, ai dám cùng chi nói lý. Cửu Liên sử quan nhóm đem sự kiện này xưng là Thái Hư nạn dân sự kiện. Thái Hư sử quan lại xưng chi vì Thái Hư chuyển rời Cửu Liên, đặt vững Cửu Liên tu hành giới thịnh thế chi cơ. Bất cứ lúc nào, chiến tranh cùng di chuyển luôn có thể thôi hóa phát triển. Tu hành cũng như đây, Lục Châu không có đi Cửu Trọng Điện cùng Tư Không Bắc Thần ôn chuyện. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, liền từ biệt cựu nhân, trở về Ma Thiên Các. Vừa về tới Ma Thiên Các, Giang Ái Kiếm liền truyền đến tin tức không tốt lắm. Cơ tiền bối, Thái Hư truyền đến tin tức, Đại Uyên Hiến tiến thêm một bước nứt ra, chỉ sợ chống không quá lâu. Giang Ái Kiếm nói, Lục Châu đứng dậy dạo bước, kỳ quái nói, lão phu lần trước tiến đến Đại Uyên Hiến, mọi chuyện đều tốt tốt, vì cái gì hội sụp đổ đột nhiên như thế? Cái này không rõ ràng, người kia thất đồ đệ đã cùng Thượng Trương tụ hợp, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này 2 ngày liền hội đi tới Đại Uyên Hiến lĩnh ngộ đại đạo. Cơ tiền bối không tự thân tiến đến giám sát. Giang Ái Kiếm từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này chủng mấu chốt đại sự, tốt nhất tự thân tiến đến. Lục Châu nhìn lấy điện bên ngoài, nói ra, có người mê hoặc thượng cổ còn sót lại thánh hung châm ngòi ly gián. Còn có, lão phu có càng trọng yếu người nhìn chằm chằm. Người nào? Giang Ái Kiếm mắt lườm một cái, hơi kinh ngạc nói, Cơ lão tiền bối, ngươi sẽ không tính toán trực tiếp đi tìm Minh Tâm a? Loại sự tình này không dám nghĩ, tưởng tượng liền có chút nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới là, Lục Châu quả nhiên gật đầu, lộ ra ý vị thâm trường biểu tình nói ra, hắn đã không tìm đến lão phu liền tự thân tìm hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm ngơ ngẩn. Giang Ái Kiếm rất muốn nói, ngài thật nghĩ dễ đối phó Công Chính Thiên Bình phương pháp rồi. Minh Tâm đại đế cường đại, rõ như ban ngày, lúc này quá khích tiến có phải hay không không quá tốt. Lục Châu làm sao không biết hắn ý nghĩ, nhân tiện nói, Minh Tâm một mực không chịu ra tay, nhất định có đại âm mưu. Nghe nói, Giang Ái Kiếm nhãn tình sáng lên, vỗ xuống đùi to nói ra, đúng a, chỉ cần cơ tiền bối nhìn chằm chằm Minh Tâm, cái khác người liền không có biện pháp đối phó 10 vị tiên sinh. Lục Châu gật đầu, đây chính là hắn kế hoạch chỗ. Nói trắng ra, Minh Tâm trước mắt kế hoạch rất ngay thẳng, rõ ràng liền là tại chờ 10 đại đệ tử đại đạo hoàn thành, thậm chí không quan tâm thiên khải sụp đổ, không quan tâm thiên hạ đại loạn, không quan tâm thánh hung hàng lâm nhân gian, tàn sát nhân loại. Cái này phía sau đại âm mưu, tất nhiên cùng các đồ đệ có quan hệ. Lục Châu tâm nghĩ, Không lẽ là giống như Cơ Thiên Đạo thi triển nào đó chủng lấy mạng đổi mạng bí thuật? Nếu là như vậy, dù cho được đến trường sinh thì có ý nghĩa gì chứ? Thiên đều sập, Giang Ái Kiếm nói ra. Cái này sự tình ta đến thông chi Tư Vô Nhai. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.